Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Viết ngừng, nhưng tình huống không được đến chút hảo truyền. Tần Kinh Vũ mang theo Lang Đều Thần Khắc vào sơn động chung quanh đi rồi thật to một vòng. Chính là Linh Linh Tinh Tinh khảm hồi điểm bụi cây khô kỹ. Đừng nói cái gì tuyết hồ tuyết miễn linh tinh, ngay cả con trùng tử đều không phát hiện, nơi nơi là trắng như tuyết tuyết trắng. Muốn tìm chút thôn gia thảo căn đến ăn đều là xa xỉ chi niệm. Kia đóa tuyết liên hoa đã muốn bị hai người phân ăn xong tất. Trong sơn động lại không có thể ăn gì đó. Bất đắc dĩ, Tần Kinh Vũ đành phải đi được xa hơn. Thậm chí đi đến kia băng hà bên cạnh, nhìn kia chảy xiết dòng nước. Cho dù bên trong có ngư, nàng cũng không có cách nào khác xuống nước đi chóc. Hoàn hảo tại kia bên bờ đá ngầm thượng quắt điểm một chút rêu xanh. Cất vào thắt lưng túi Lý Dẫn theo trở về. Trong cốc nơi nơi là tuyết, nước uống là không thành vấn đề. Chính là đồ ăn phương diện cũng là thật to khó xử. Tại đây giá lạnh mang, nhân sức chống cự đã ở rơi chậm lại. Chỉ dựa vào điểm ấy đai táng. Không điểm nhiệt độ cao lượng cao mỡ đồ ăn, căn bản hầm không dưới đi. Lại có chính là, sơn động phụ cận có thể đốt lửa bụi cây khô chi càng ngày càng ít. Mới đầu tìm được nhất tùng khô chi phải đi một dặm xa. Đến sau lại, khoảng cách dần dần kéo đại, có khi phải đi thượng 2-3 dặm đường, mới có thể ở nham thạch bên cạnh tìm được nhất tiểu tùng khô héo cành lá. Không nghĩ tới nàng quý làm một quốc thái tử. Một ngày kia nhưng lại sẽ vì sinh kế lo lắng, buồn cười đáng tiếc, nhoáng lên một cái đó là vài ngày đi qua, vài ngày xuống dưới, tuyết cốc chung quanh đã muốn bị nàng thải cái lần, cũng chậm chậm hiểu được, ngày ấy nàng xem đến tuyết đôi rơi xuống nước, kỳ thật chính là một hồi tuyết lở, đem kia phía đông nam hướng xuất cốc đường hoàn toàn phong kín. Nơi đó tuyết động thâm đạt mấy trượng, chiều dài vài lý, nếu muốn đi ra ngoài. Nhất định phải ở thật dày tuyết để đi qua, kia cũng thế, lại như thế nào ăn mặc đi vài dặm xa, huống chi vừa đến tuyết để, phương hướng nan cánh hoa, phi tươi sống buồn tử không thể, lúc này vẫn là đầu mùa đông, đợi cho sang năm xuân đến tuyết dung, đường thông, ước chừng còn muốn ai tốt nhất mấy tháng, tại đây đoạn thời gian lý, xài tụy khan hiếm, đồ ăn mấy vô, lại dựa vào cái gì tới lấy ấm quả phúc. Lại lấy sinh tồn, ban ngày hoàn hảo, có khi còn ra ra thái dương. Đến buổi tối, âm phong gào thét, trong sơn động nhiệt độ không khí đột nhiên giáng. Lãnh người thẳng run, dựa vào cái kia miễn cưỡng duy trì tiểu đống lửa. Khi tỉnh khi ngủ, cứ việc nàng nắm chặt thần khắc, cố gắng kháng cự, nhưng mỗi ngày sáng sớm luôn ở hắn trong lòng từ từ tỉnh lại. Chống lại cặp kia trong suốt như nước lại mãn mỉm cười ý con ngươi đen. Như vậy tinh thuần mỉm cười, vô tội ánh mắt, mỗi hồi đều làm nàng tức giận không thể, đành phải ở ngủ tiền ám phòng bị, tận lực cách hắn rất xa, nào biết ngày kế sáng sớm trợn mắt tỉnh lại, lại là bị hắn vòng trong ngực chung, thậm chí có một hồi, nàng còn chủ động ôm của hắn thắt lưng, còn như vậy đi xuống. Sớm hay muộn xảy ra vấn đề, đang muốn buồn bực, chợt thấy một bàn tay đưa tới trước mặt, cho ngươi, Tấu Kinh Vũ tức giận liếc hắn một cái gì vậy, nàng suốt ngày phát sầu, hắn lệ hảo, cả ngày nhếch miệng cười, tuyết thủy tịnh mặt, bạc nhận quát mặt, đem chính mình thu thập sảng khoái sạch sẽ, nhất hôn vui mừng tự nhạc bộ dáng, quả thực liền đêm này lạnh khủng khiếp nơi cho rằng tiên cảnh. Tiêu diễm bàn tay mở ra, lòng bàn tay lý là nhất dúng mạo hiểm nhiệt khí mặc lục sắc gì đó. Thiêu nướng đai tiền, ta nếm hương vị cũng không tệ lắm, ngươi thử xem, liền như vậy nhất đinh điểm, nàng một ngụm là có thể nuốt vào. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, ta không có hứng thú, ngươi ăn đi, tiêu diễm chưa từ bỏ ý định thấu đi lên, ngươi hôm nay còn không có ăn cái gì đâu. Mau thừa dịp nóng ăn đi, thật sự không sai, ta không lừa ngươi, ngươi có phiền hay không a? Tần Kinh Vũ gầm nhẹ hướng bên cạnh chợt lóe. Tiêu diễm thu thế không được, phịch một tiếng té trên mặt đất, nàng theo bản năng đi qua phù, vừa bán ra từng bước, bỗng dừng lại, hắn là tiêu gia nhân, không thể lại đối hắn mềm lòng. Tuyệt đối không thể, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, không đem ngươi bảo vệ tốt, chiếu cố hảo, nàng còn không có mở miệng. Hắn đã muốn dành trước tự trách, vừa nói vừa phải đi thập kia rừng ở đống lửa giữ đài táng. Tấu Kinh Vũ nhìn tay hắn ở thán bụi lý mơn trớn. Không hiểu, giận theo tâm sinh, đi nhanh đi qua đẩy ra hắn. Một cước lại một cước, tại kia bụi thượng lung tung đặng đá, hung hăng thải đạp, ngươi, làm cái gì? Tiêu Diễm khó hiểu nhìn của nàng động tác, câm miệng, không liên quan chuyện của ngươi. Tấu Kinh Vũ trừng mắt hắn, rốt cục khống chế không được, từ xa xưa tới nay nghẹn ở trong lòng trong lời nói một cỗ não đổ đi ra. Ngươi đường đường Nam Việt hoàng tử, tội gì làm này đó hại nhân việc làm, ai cần ngươi giả mù sa mưa hiến ân cần, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, bảo an cái gì tâm. Theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, ngươi có phải hay không không nghĩ đòi mạng, khả ngươi nhảy xuống có ích lợi gì, ngươi không có mục ca hảo võ công, không có nhất đan y thuật, ngươi chính là cái không đúng tí nào trói buộc, ngươi có biết hay không. Tiêu Diễm sắc mặt trở nên trắng. Vẫn là hảo tính tình cười nói, ngươi đừng vội, đợi cho tuyết động lại hòa tan một ít, đến lúc đó ta liền mang ngươi xuất cốc. Tần Kinh Vũ hừ nói, xuất cốc, nói được nhẹ, ngươi một cái người thọt, ngay cả lộ đều đi không được, như thế nào đi ra ngoài. Tiêu Diễm cúi mâu, nhẹ vỗ về thương chân, ta mỗi ngày đều có vận công chữa thương, này chân, tổng hội hảo lên. Tần Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, ngươi rốt cuộc vì sao đối như ta vậy hảo. Tiêu Diễm trầm mặc thật lâu sau, mới khẽ thở dài, ta đời trước khiếm của ngươi, thầm nghĩ dùng dư sinh cùng ngươi, chậm rãi đi còn, được không? Tấu Kinh Vũ ha một tiếng cười lạnh, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, ca ca ngươi Tiêu Minh năm đó bắt ta vì chất, sát hại ta nhiều như vậy cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Tay hắn thượng dính đầy máu tươi, mấy chục điều vô tội tánh mạng a, nói không có sẽ không có. Trước mặt là một mảnh lái đi không được màu đỏ, nàng đóng nhắm mắt, mỏi mệt lại kiên quyết, ta nói cho ngươi Tiêu Diễm, ta Tần Kinh Vũ hướng đến có ân báo ân, có cựu oán báo thù, lưu trữ mạng của ngươi đã muốn là kỳ tích, ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ, này cọc huyết hải thâm cửu vĩnh viễn đều không có giải hòa một ngày. Trừ phi cái gì, hắn thấp giọng hỏi nói. Trừ phi hắn chết, hoặc là ta chết, Tần Kinh Vũ cắn răng. Một chữ một chút nói xong, quay đầu bước đi cổ tay căng thẳng, cũng là bị hắn gắt gao nắm lấy. Tần Kinh Vũ cúi đầu nhìn lại, trách mắng, buông ra, Tiêu Diễm lắc đầu, mâu để toát ra một tia nồng đậm đau thương. Tần Kinh Vũ cắn môi. Ánh mắt lãnh liệt, ngươi tin hay không, lại là không để, ta một kiếm chém ngươi. Tiêu Diễm chát nhiên cười, yêu biệt ly, cầu không thể, cùng này cực hạn khổ so sánh với. Tử làm sao phương, loát một tiếng, Tấu Kinh Vũ rút ra trường kiếm, để thượng của hắn cổ. Trong phút chốc rồng ngâm thanh thanh, réo rắt không gặp ta sớm đáng chết ngươi. Ngươi là Tiêu Minh tối bảo bối đệ đệ. Là hắn tương lai chấp chính xưng bà hữu lực giúp đỡ. Giết ngươi, chính là đoạn của hắn phụ tá đắc lực. Này đau thất cốt nhục trí thân tư vị. Này hoàn tâm chi đau. Hắn cũng nên đến nếm thử. Cũng tốt, nếu ngươi giết ta có thể chẳng phải thống khổ. Vậy động thủ đi, Tiêu Diễm thật sâu ngóng nhìn nàng. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám sao? Đã cho ta hiểu ý nguyễn. Không hạ thủ được, Tần Kinh Vũ tâm nhất hoành, mũi kiếm về phía trước nhất đưa, ở hắn gáy thượng thêm ra một cái tinh tế vết máu. Huyết châu tích lạc, hắn vẫn không nhúc nhích, bên môi nổi lên một cái như có như không tươi cười. Tần Kinh Vũ đột nhiên thu khắc còn sao, bay lên một cước đá vào hắn ngực, tiện đà hướng tới cái động khẩu chạy gấp mà ra khẩu nàng ở tuyết lý bôn chạy. Càng không ngừng chạy. Cũng không biết chạy rất xa, bao lâu, cho đến hai chân bùn rùn, phốc ngã xuống đất, thân thủ một chút, trên mặt đã là một mảnh thấm ướt, nàng thế nhưng không hạ thủ được, luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng là đối mặt kẻ thù đệ đệ, nàng lại lùi bước, nàng không nghĩ giết hắn, ngón tay ám phát run, ngay cả kiếm đều cầm không được, nàng như vậy chán ghét của hắn, nhưng theo khi nào thì bắt đầu, cảm giác này chậm rãi thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Nàng xem bắt tay vào làm chung khác, không khỏi một trận buồn bực, sử xuất toàn thân khí lực ném đi ra ngoài, ngay tay trầm, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Tấu Kinh Vũ lẳng lặng ngồi ở tuyết lý, nước mắt đã bị gió lạnh sấy. Nếu có khả năng, nàng thật muốn cứ như vậy ngồi xuống đi, nếu không nguyện nhìn đến người kia, cái kia làm cho nàng vô cùng thống hận lại cho tâm không đành lòng nhân. Chính là, trốn tránh chung quy không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa gió đêm rét lạnh, nếu thật như vậy vẫn đón gió ngồi, sáng mai xác định vững chắc bị đông lạnh thành một cây băng côn. Thở dài một hơi, nàng đứng dậy, hoạt động hạ tứ chi, lại đi đến một bên đem sang kiểm trở về. Sau đó chậm rãi trở về đi, trong động tồn đài táng đã muốn ăn tẫn, ngày mai sáng sớm nên lại đi kiếm ăn. Bất quá, kia băng hà bên cạnh thưa thớt cũng liền như vậy chút tảng đá. Cũng không phải mỗi khối mặt trên đều dài hơn rêu xanh. Này băng thiên tuyết địa, đồ ăn không thể tiếp tục được nữa. Hai người đợi không được kết hóa ngày liền cấp chết đói. Cùng nhất quá thứ tử hắn cũng không có gì khác nhau. Chết đã đến nơi, tốt xấu có hắn đệm lưng, nàng cũng không tính rất oan. Cứu kỳ thật, hắn chính là đầu thai ở Tiêu gia, trùng hợp thành Tiêu Minh đệ đệ mà thôi, cũng chưa làm qua cái gì đại gian đại ác chuyện, oan có đầu nợ có chủ, Tiêu Minh ngập trời tội nghiệt, không nên đều tính ở hắn trên người. Như vô cứu binh tiến đến, nay đó là cuối cùng thời gian, cũng không tất xung đột vũ trang, thật yên lặng quá hoàn là tốt rồi. Lung tung nghĩ, thuyết phục chính mình, tâm tình dần dần bình phục. Thải tuyết động chậm rãi hướng sơn động phương hướng đi đến khẩu xa xa trông thấy trong sơn động lộ ra ánh lửa. Tấu Kinh Vũ nhanh hơn cước bộ, đi tới, bỗng nhiên dừng lại, nhìn tiền phương nằm ngang ở bóng người. Hãy còn chần chờ, xem ra, hắn là đi theo nàng đuổi theo ra đến đây. Sợ là thể lực chống đỡ hết nổi. Hôn ngã xuống trên đường khẩu nhất niệm điểm, nàng đi ra phía trước. Nhẹ nhàng phe phẩy cánh tay hắn, Tiêu Diễm, Tiêu Diễm, Tiêu Diễm, giao hồi lâu, cũng không thấy hắn tỉnh dậy, nàng đành phải tăng thêm lực đạo, vuốt của hắn hay gò má, Tiêu Diễm, ngươi tỉnh tình, một lát, hắn từ từ trợn mắt, nhìn đến nàng rõ ràng hiện ra thân ảnh, không có nửa phần giật mình lăng, mà là khóe môi giơ lên, cười đến thỏa mãn. Ta chỉ biết, ngươi hội trở về, Tần Kinh Vũ phủi đưa hắn quán trên mặt đất, đứng dậy phải đi, y giao lại bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt, theo giúp ta một hồi, được không, hắn ngửa đầu, cổ thượng vết máu đã muốn làm ngưng, theo của nàng góc độ vừa vặn nhìn xem rõ ràng, giống như là một chút đỏ bừng chu sa, lóe chói mắt quang, nàng cắn cắn môi, lãnh nghiêm mặt đặt mông ngồi xuống đi. Đã thấy hắn giật giật thân hình, hai tay gối lên sau gáy hạ, vẫn duy trì nằm ngửa tư thế, lặng lặng nhìn xa xôi phía chân trời o bóng đêm thâm nùng. Đã có khỏa khỏa chấm nhỏ làm đẹp ở màn trời thượng. Tựa như trong suốt bảo thạch, cách xa như vậy, lại giống như cách như vậy gần. Tinh quang chiếu rọi, tuyết phong đứng vững, hết thảy như huyễn như thực. Thật đẹp a, hắn bỗng nhiên thở dài. Tấu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, lại nghe hắn lại nói. Ngươi biết không, nằm ở này tinh không dưới, xem tuyết sơn nguy nga, thiên địa rộng lớn, cảm thấy chính mình thật sự nhỏ bé. Này sổ tái ẩn nhẫn, sổ tái mưu đồ, chung lại chiếm được cái gì? Chúc mừng ngươi, khám phá hồng trần, cảnh giới thăng chức. Tấu Kinh Vũ cười lạnh, Tiêu Diễm cũng không thèm để ý của nàng trào phúng, trầm thấp nói. Loạn thế xưng bá, hai quốc tranh chấp, cho tới bây giờ chính là đủ bạch cốt máu tươi. Ngươi giết ta bao nhiêu tướng sĩ, ta diệt ngươi bao nhiêu dân chúng. Này bút chướng làm sao bị cho là thanh, hoan hoan tương báo khi nào. Chẳng biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta cùng nhau cố gắng. Đại hạ Nam Việt dỡ xuống mối hận cũ, nối lại tình xưa, như thế nào? Đấu Kinh Vũ đáp rõ ràng. Không thành vấn đề, lấy Tiêu Minh đầu người đến đổi. Tiêu Diễm nhìn nàng, sâu kín thở dài, điện hạ, ngươi đứng ở ta Nam Việt lập trường ngẫm lại. Đại ca của ta ở này vị mưu chuyện lạ, bất quá là thủ đoạn hung ác chút, gì sai chi có. Tần Kinh Vũ tiếng cười bén nhọn, ta mặc kệ hắn có sai đúng vậy, hắn giết của ta nhân, nên đền mạng. Tiêu Diễm ánh mắt buồn bã, thấp nói, chẳng lẽ thật sự không thể điều giải, nay cừu hận chỉ có thể một thế hệ đại kéo dài đi xuống. Đấu Kinh Vũ lạnh lùng cười, đó là tự nhiên này cừu không báo, ta Tần Kinh Vũ thề không làm người, điện hạ, quốc hận gia cừu. Không phải Tiêu Nhị điện hạ nghĩ đến đơn giản như vậy nhất nhất. Tần Kinh Vũ kéo kéo khóe môi. Đối hắn dương lên quyền đầu, nếu là không nghĩ lại bị đánh, liền câm miệng cho ta. Tiêu Diễm cười khổ, sau một lúc lâu mới nói. Đừng gọi ta Tiêu Nhị điện hạ, kia gọi ngươi cái gì? Kêu, Tiêu Diễm đi. Tần Kinh Vũ từ chối cho ý kiến, chính là yên lặng nhìn lên chân trời lóe ra tinh thần. Nếu khả năng, nàng cũng tưởng quá hỉ nhạc an ninh ngày, không hề có âm mưu ám toán, không hề có tinh phong huyết vũ, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Này báo thù đường đã muốn bắt đầu đi phía trước đi. Nhất định phải nghĩa vô phản cố đi xuống đi, một ngày không có chính tay đâm cừu địch, nàng liền một ngày không thể tâm an, vô mặt đối này hôn mê địa hạ oán dân lại qua mấy ngày. Tiết cốc càng thêm lạnh, vừa đến buổi chiều, cả đêm sóc phong gào thét, lại kỳ hàn thấu xương. Này một trận đều là dựa vào Tấu Kinh Vũ đi băng hà bên cạnh thu thập đài tiết sống qua. Kia đá ngầm thượng đài táng đã muốn bị nàng quát tẫn. Đợi cho cuối cùng một khối đài táng ăn xong, đó là hoàn toàn đoạn thực, khô chi cũng là rũ phát khó tìm, ban ngày không dám lại đốt lửa. Ngay tại cái động khẩu phơi nắng, hơi chút hoạt động hạ thân tử, đến buổi tối, liền điểm khởi một cái tiểu khả đúng đống lửa, dựa vào mỏng manh ánh lửa, khu hàn đi vào giấc ngủ. Hôm nay ban đêm, Tần Kinh Vũ ngủ pha không an ổn, cả một ngày cũng chưa ăn cái gì vậy. Trong bụng trống rỗng, đói hoảng hốt, ngủ thẳng nửa đêm, nàng bỗng nhiên bị cái động khẩu rất nhỏ tiếng vang bừng tỉnh. Kia hình như là Tiêu Diễm than nhẹ thanh, từ ngày ấy hai người câu thông thất bại sau, lẫn nhau vẫn không nói như thế nào nói, ánh mắt ngẫu nhiên chạm nhau, nàng cũng lập tức tránh đi, nàng cảm giác được đến của hắn ánh mắt thời gian dài dừng lại ở chính mình trên người. Như vậy nhu tình như nước, như vậy canh kết triền miên, nhưng là thì tính sao? Nàng họ Tần, hắn họ Tiêu, bọn họ thủy chung là đối địch song phương. Cho dù lúc này cộng đồng hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chung quy thay đổi không được lẫn nhau lập trường cùng thân phận. Nàng không thể bị hắn chung hoặc, chỉ có thể cứng rắn khởi tâm địa, không để ý tới không hỏi. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, bay qua thân đi, nhưng này cúi đầu tiếng vang quanh quẩn ở trống vắng trong sơn động. Mang theo hơi hơi áp lực, một tiếng trêu chọc lòng của nàng, nửa đêm quỷ gọi là gì, ngươi còn làm cho không cho nhân ngủ đâu, nàng không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ, Tiêu Diễm bừng tỉnh không nghe thấy, vẫn là than nhẹ, nghe qua thật là thống khổ, nàng bất đắc dĩ đứng dậy, quả nhanh y bào đi qua đi, nghe được hắn rõ ràng ở kêu, điện hạ, đừng khiêu, không nên nhảy, cầu ngươi không nên nhảy. Cái loại này theo lồng ngực phế phủ bên trong tràn đầy mà ra hối hận cùng bi phẫn. Gần như tan nát cõi lòng gào thét, lại làm người ta thần hồn câu động, đều bị lâm vào đồng thương. Tấu Kinh Vũ có chút giật mình lăng, chỉ cảm thấy trong lòng không biết bị cái gì đâm hạ. Lại có hơi hơi đau, hắn ở kêu điện hạ, như vậy, hắn gọi nhưng là nàng, cầu ngươi, không nên nhảy, không nên nhảy. Không cần, hắn toàn quyền, hai mắt nhắm nghiền, dùng sức lắc đầu, rõ ràng ngủ hôn trầm, lại kêu như thế lớn tiếng. Hiển nhiên là ở làm ác mộng, nàng mắt sắc, đang nhìn đến hắn trên trán mồ hôi lạnh đồng thời, cũng nhìn đến hắn khóe mắt tích lạc một chút trong suốt đêm ngày có chút suy nghĩ. đêm có điều mộng, đến tột cùng là như thế nào khắc sâu chấp nhất trí nhớ. Mới có như thế vô hưu vô chỉ thê lương than nhẹ. Tấu kinh vũ xoa nhẹ tham cái trán, thật sự không thể tưởng được, chính mình trượt chân rớt xuống thạch lương một màn, sẽ bị hắn nhớ rõ như vậy thâm, rõ ràng đều bình an vô sự, còn như vậy hô thiên thưởng địa, kêu rên không ngừng ó tốt lắm, ta không khiêu, không nhảy còn không được sao, nàng cúi đầu cam đoan, muốn ngăn lại hắn, không nghĩ lại đụng đến một chưởng lửa nóng, ông trời. Hắn ở phát sốt, ngón tay xoa của hắn cái trán, chỉ cảm thấy một mảnh nóng bỏng, không chỉ có là cái trán, còn có mặt mũi giáp, cổ, ngực tâm, đều là nóng dọa người. Nàng ngẩn ngơ, nghĩ đến hắn trên đùi cũ tật, nghĩ đến hắn ở băng hà lý thêm tân thương, nghĩ đến hắn cổ vết máu, nghĩ đến hắn theo chỗ cao không hề bảo hộ trụy hạ, nghĩ đến hắn dựa vào tọa động vách tường suy yếu. Nghĩ đến hắn tuyết bỏ sát gian khổ, còn có tối mấy ngày gần đây cúi đầu cúi mâu im lặng không nói gì trầm tĩnh. Hắn, dù sao không phải làm bằng sắt, bệnh cũ trong người, lại nhiều lần bị thương, đã sớm chống đỡ không được, mà nàng, nhưng lại chút không bắt bẻ, nhìn quen ngăn nắp lượng lệ hắn, phong thần tuần lãng hắn, phúc hắc nội liễm hắn, còn chưa có chưa thấy qua hèn mọn đến tận đây hắn. Cô độc bất lực hắn, hấp hối, tần kinh vũ quỳ ngồi dưới đất, nhìn trước mắt hơi hơi phập phồng nam tử thân hình, của hắn tiếng hít thở đứt quãng, không hề lâu dài, mà là trở nên rất nhỏ mà dồn dập, tại đây rét lạnh đến xương ban đêm, thiếu y thiếu dược nơi, hắn vết thương cũ chưa lành, nhiệt độ cao không chỉ, nếu không áp dụng cứu trị thi thố, nhất định giữ nhiều lành ít. Kẻ thù thân đệ, mệnh huyền một đường, cứu, vẫn là không cứu, điện hạ, đừng khiêu, không nên nhảy, hắn thanh âm khàn khàn, vô ý thức than nhẹ, bàn tay ở giữa không trung vung, bỗng nhiên bắt đến tay nàng, gắt gao cầm không để, tấu kinh vũ cả người chấn động, lại dẫy không thể, trong lòng kia căn buộc chặt huyền bị sinh sôi xả đoạn. Có chút áp lực đã lâu gì đó giống như hối đê hồng thủy. Mãnh liệt mà ra, cỏ dại lan tràn, tiêu diễm, ta nên bắt ngươi, làm sao bây giờ, cách chương.